người mẹ suy hô hấp nặng nằm bên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ông bố và hai đứa con nhỏ, đứa 7 tháng, đứa 25 tháng thì chuyển qua bệnh viện điều trị Covid Trưng Vương. Thế là cô vừa làm bác sĩ, kim luôn làm mẹ. Mỗi ngày đều tranh thủ vắt sữa mình cho đứa nhỏ 7 tháng bú thay mẹ ruột của nó. Câu chuyện này làm thành phim thì sẽ lấy đi bao nhiêu nước mắt. Những ngày tới, số ca Covid sẽ còn tăng lên và dù không muốn, ai cũng nhìn thấy viễn cảnh quá tải của nền y tế. Việc thí điểm để F1, F0 tự cách ly tại nhà cho thấy chúng ta đang bước vào giai đoạn cam go và khốc liệt nhất của cuộc chiến này. Và cuộc chiến sinh tồn ngoài kia cũng sẽ khốc liệt theo tỷ lệ thuận. Mấy ngày qua, quanh tôi có quá nhiều câu chuyện đẹp, quá nhiều nụ cười bên cạnh những lời thở than. Dịch bệnh đe dọa cộng đồng, và để đánh bại nó, chỉ có thể dùng chính sức mạnh cộng đồng. Nên nay tôi viết status này, mong mỏi mọi người có thể đóng góp cho những bếp cơm từ thiện của các bạn tôi, từ những người thầm lặng không muốn người khác biết như anh Tấn Lộc, đến những người mà trái tim nhân ái của họ đang sưởi ấm Newsfeed hàng ngày như anh Tập Nguyễn hay bạn Kim Thảo, và cả những ai đang trong cái vòng tròn nhỏ làm phim của tôi. Cuối cùng, xin mọi người hãy ở trong nhà, giữ 5K, giữ sức khỏe. Sài Gòn sẽ khỏe lại, Việt Nam sẽ khỏe lại nếu mỗi tế bào của nó khỏe mạnh và giữ trong lòng ngọn lửa ấm áp thiện tâm. Cùng nhau, chúng ta sẽ bình an. Bao người lâu lắm chưa về nhà, đôi ngày khó khăn, vai gồng thân mình chịu nặng. Sài Gòn vui tươi bỗng hóa yên lặng, nhưng sẽ sớm thôi, đau buồn thay bằng nỗi vui. Hân hoan lại về chung với tiếng cười. Sài Gòn nơi yêu dấu nương náu hôm nay đang thật đau. Mọi người sẽ luôn sát bên Sài Gòn cố lên. Đồng lòng trong gian khó, mọi thứ sẽ ổn thôi đừng lo. Hẹn một ngày sớm thôi lại chuyện cho. Bao lần được xuôi những con phố của Sài Gòn, Sài Gòn nuôi những mộng mơ để rồi tôi biết giữa đời còn, giữa đời còn và người bạn, vài góc quen, vài nụ cười dù mặt nhúng đen, vài khi lòng ấm giữa nhiều bạc bẽo và rối ren. Sài Gòn trong ta sáng bừng cả thời tuổi trẻ, toàn người với người nghe và sống chồng lên nhau. Những đại lộ từng cuốn ta theo vài mới mẻ, giờ làm im nằm như những lối nhỏ phù đen vâu. Gồm mình sợ những đứa con đau, dù vết thương còn đang rỉ máu. Giãn cách hay vẫn cứ chen nhau, chậm lại đi để nương và nấu. Để xương và máu của Sài Gòn, Sài Gòn lại một lần nữa cho ta học giữa đời mòn. Sài Gòn chẳng bao giờ ngủ, cứ bậy thức và bao dung. Cho đi chẳng bao giờ đủ, cứ muốn mọi người vui cùng. Những nụ cười như kẻ dại, thấy lòng mình không nao núng. Chỉ có tình thương ở lại, sớm thôi sẽ được tương phùng. Bác bảo vệ ngượng đôi tay góc vỉa hè,